Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449. Chương 449. Ta muốn về nhà. Toàn bộ trong siêu thị hiện tại cũng ẩn ẩn tràn ngập một cỗ sầu riêng hương vị. Dựa theo bình thường, loại tình huống này khách hàng hẳn là đều đi không sai biệt lắm. Bất quá hôm nay, coi như cỗ này hương vị dị thường nồng đậm, các du khách cũng không có rời đi ý tứ. Ngược lại là hết sức vui mừng nhìn xem trong chúng nhân ở giữa Tiểu Bạch. Riêng phần mình cầm điện thoại chụp ảnh thu hình lại, chuẩn bị về sau lưu làm kỷ niệm. Lần thứ nhất nhìn thấy gấu trúc ăn sầu riêng, vẫn là rất có kỷ niệm ý nghĩa. Bất quá sầu riêng ăn nhiều sẽ đối dạ dày tạo thành gánh vác. Mọi người nhìn xem Tiểu Bạch ấp úng lại đi miệng bên trong lấp không ít. Trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Tiểu Bạch sẽ không ăn xảy ra vấn đề gì tới đi. Cách đó không xa siêu thị quản lý cũng cân nhắc đến vấn đề này. Lo lắng nhìn xem Tiểu Bạch. Trước kia còn không có gấu trúc nếm qua sầu riêng đâu. Cái này nếu là ăn ra vấn đề thật là muốn mạng. Siêu thị quản lý gọi là một cái phiền muộn a. Người ăn chút phổ thông hoa quả không được sao? Không phải nhắm vào như thế một cái trọng khẩu vị sầu riêng. Rất nhiều người bình thường đều khống chế không được hoa quả. Tiểu Bạch lại có thể ăn vui vẻ như vậy. Quả nhiên không phải một con nghiêm chỉnh gấu trúc a. Không được. Không thể lại để cho Tiểu Bạch như thế ăn hết. Siêu thị quản lý nhấp một chút bờ môi. Nhìn thoáng qua chung quanh. Nhân viên công tác đều đi trong đám người giữ gìn mọi người trật tự an toàn đi. Cái này muốn tìm người hỗ trợ cũng không tìm tới. Siêu thị quản lý khóe miệng giật một cái. Không có cách. Xem ra chỉ có thể mình tự thân lên trận. Từ bên cạnh một cái kệ hàng bên trên cầm hai cái túi nhựa đem găng tay bên trên. Siêu thị quản lý liền hướng phía Lâm Tiểu Bạch chạy tới. Hắn thực sự là lo lắng Tiểu Bạch ăn quá nhiều sầu riêng đem bụng ăn xấu. Cho nên chỉ có thể đem sầu riêng lấy đi. Thận trọng tới gần Tiểu Bạch. Đường Thanh Vân điện thoại cũng vừa chuyển biến tốt đẹp tiến đến gần. Nhìn thấy siêu thị quản lý tới gần. Trên tay còn chụp vào hai cái túi nhựa. Khán giả lập tức liền xôi trào. Cái này đại thúc muốn làm gì đâu? Ta đi, lén lén lút lút khẳng định không muốn làm công việc tốt. Ha ha, đại thúc, quay đầu nhìn, chúng ta đều đang nhìn ngươi đây. Ngoặc kép, trực tiếp, ở giữa một trận xôi trào. Đường Thanh Vân cũng chú ý tới siêu thị quản lý động tác. Trực tiếp liền đem điện thoại một mực hướng ngay hắn, chuẩn bị nhìn xem siêu thị quản lý chuẩn bị làm gì. Sau đó ngay tại hiện trường trên trăm người, trực tiếp ở giữa mười mấy vạn người trước mặt, cái này siêu thị quản lý đang đến gần Lâm Tiểu Bạch 2 mét thời điểm đột nhiên gia tốc chạy tới. Sau đó ôm vào còn lại sầu riêng quay đầu liền chạy. Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép chấm hỏi, quần chúng vây xem. Ngoặc kép chấm hỏi, trực tiếp ở giữa người xem. Ngoặc kép chấm hỏi, tất cả mọi người mộng có hay không? Cái này siêu thị quản lý là đang làm gì đâu? Đoạt thức ăn trước miệng cọp a. Lâm Tiểu Bạch lúc đầu đưa móng vuốt nghĩ lại đi cầm một khối ăn đây này. Đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh vọt tới đem mình sầu riêng ôm chạy. Lâm Tiểu Bạch lập tức liền nổi giận. Từ dưới đất luồn lên đến liền hướng phía hắn đuổi tới. Vừa đứng lên, mới đột nhiên nghe được kia người thanh âm truyền tới. Đại gia hỏa hỗ trợ cản một chút Tiểu Bạch a. Cái này sầu riêng không thể ăn quá nhiều. Sẽ ăn xấu bụng. Nghe được câu này, sở hữu người mới bừng tỉnh đại ngộ. Lâm Tiểu Bạch nghe được hắn cũng sửng sốt một chút. Bất quá nộ khí vẫn còn. Mẹ nó mặc kệ ngươi là cái gì ý nghĩ. Gấu miệng đoạt thức ăn loại chuyện này ngươi cũng dám làm. Thật sự là ăn hổ tâm gan báo. Lâm Tiểu Bạch cho rằng, muốn giữ gìn gấu trúc tộc tôn nghiêm, nhất định phải cho hắn một điểm nhan sắc nhìn xem. Bằng không về sau mình ăn đồ vật thời điểm, chẳng phải là tùy tiện một người liền có thể tới đoạt mình đồ vật. Nghĩ như vậy, Lâm Tiểu Bạch trực tiếp liền hướng phía hắn vọt tới, còn mở to miệng giống lớn một tiếng, ngao, chấm ngoặc kép, biểu thị phẫn nộ của mình. Mọi người xung quanh vốn còn muốn tạo thành người tường hỗ trợ cản một chút Tiểu Bạch đâu. Không nghĩ tới Tiểu Bạch thế mà hung ác như thế ba ba. Trong lòng ý nghĩ lập tức liền tan thành mây khói. Một cái chạy so một cái nhanh, nháy mắt liền đem đường cấp cho mở. Lâm Tiểu Bạch khóe miệng có chút dương lên. Hừ, coi như các ngươi có ánh mắt. Phía trước cái kia siêu thị quản lý quay đầu liếc qua. Xem đến phần sau lại là bức tranh này, lập tức liền sắp nứt cả tim gan. Ta giọt mẹ vậy, làm sao tránh hết ra a? A, cứu mạng a! Chấm ngoặc kép, ôm sầu riêng chạy nhanh chóng. Ven đường một trận nồng đậm, mùi thơm. Siêu thị quản lý nghe được hương vị tự nhiên nhất là nồng đậm, bất quá cái này thời điểm hắn cũng bất chấp. Thật nhanh chạy về phía trước. Cả người đều không bình tĩnh, hắn cũng không dám đi tưởng tượng, mình nếu như bị Tiểu Bạch cho đuổi kịp, này sẽ là cái dạng gì trang cảnh, có thể hay không bị Tiểu Bạch tháo thành tám khối, sau đó ngậm cánh tay của mình đầy thế giới chạy. A, thật là tàn nhẫn a. Siêu thị quản lý nhanh khóc. Ô ô ô, sớm biết những người này như thế không phối hợp, sớm biết Tiểu Bạch hung ác như thế. Hắn liền không đến đoạt Tiểu Bạch sầu riêng a. Bất quá bây giờ nói cái gì cũng đã chậm. Tiểu Bạch đoán chừng đều ghi nhớ hắn cái này đáng ghét gấu miệng đoạt thức ăn ra hỏa. Trong lòng suy nghĩ phức tạp hỗn loạn. Siêu thị quản lý thậm chí đều nhanh nghĩ kỹ mình di thư muốn làm sao viết. Chính còn có di sản. Bất quá nghĩ đến chỗ này siêu thị quản lý liền khổ sở không được. Hắn còn không có kết hôn. Còn không có hài tử, sinh mệnh khổ ngắn a. Nếu là còn có kiếp sau, hắn nhất định nghe ba ba mụ mụ, sớm một chút kết hôn, sớm một chút sinh con. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, ba, chấm ngoặc kép. Thế mà đúng lúc này, siêu thị quản lý đột nhiên một đầu hướng phía trước ngã quá khứ. Lâm Tiểu Bạch cúi đầu xem xét. Lòng bàn chân hắn hạ là mình vừa đem ăn chuối tiêu ném vỏ chuối. Chán, Lâm Tiểu Bạch lập tức liền vui vẻ. Đây chính là trong truyền thuyết ác hữu ác báo sao. Đoạt thức ăn của mình, cuối cùng vẫn là ngã tại mình trong tay. Sau đó ngay tại Lâm Tiểu Bạch cùng mười mấy vạn người trước mắt bao người. Siêu thị quản lý một đầu liền đâm vào hắn ôm nửa khối sầu riêng bên trong. Lập tức chất lỏng văng khắp nơi, thịt quả bay tán loạn. Ngoạt tàu, chấm ngoặc kép, amen ơi, chấm ngoặc kép, trời ạ, 666, chấm ngoặc kép. Chung quanh lập tức vang lên một trận theo bản năng thì thầm âm thanh. Mọi người đều bị dọa đến, một đầu đâm vào sầu riêng bên trong là một loại gì cảm giác. Đại khái cùng một đầu đâm vào một đống tiện tiện bên trong cảm giác không kém bao nhiêu đâu. Người chung quanh khóe miệng tại run rẩy, trực tiếp ở giữa càng là sôi trào một mảnh. Đơn giản nhất dễ hiểu, 666, ở trên màn ảnh soát ngay cả trực tiếp hình tượng đều không nhìn thấy. Khán giả chỉ có thể đem mưa đạn cho đóng lại. Lâm Tiểu Bạch khóe miệng cũng tại run rẩy. Lúc đầu coi là cái này người quảng một chút liền đủ đáng thương. Không nghĩ tới hắn còn một đầu đâm vào sầu riêng bên trong. Lâm Tiểu Bạch phảng phất là bị siêu thị quản lý dọa đến. Chậm rãi hướng phía hắn đi tới. Sau đó nhẹ nhàng đụng đụng siêu thị quản lý đầu. Ngay tại Lâm Tiểu Bạch coi là hắn có phải hay không bị hôn ngất đi thời điểm. Siêu thị quản lý đột nhiên ngẩng đầu lên. Trên mặt vàng vàng một mảnh, Lâm Tiểu Bạch lập tức liền bị dọa đến lui về sau hai bước. Đặt mông ngồi một chút trên mặt đất, siêu thị quản lý cúi đầu nhìn thoáng qua bị mình mặt áp sập đi xuống sầu riêng. Lại đưa tay sờ soạng chính một chút trên mặt dính vào không hiểu vật thể. Còn có một cỗ siêu cấp nồng đậm hương vị không giờ khắc nào không tại xâm nhập cái mũi của hắn. Siêu thị quản lý lập tức liền hỏng mất. Ô ô ô,